Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796. Cửu Huyền Môn, tiểu tử, đem trên người ngươi bảo vật, tiền tài đều giao ra đây. Thất Tinh trộm 7 người, chờ Đường Mục vừa ra Man Hoang Thành, liền đem Đường Mục vây nhốt. Quay về, Đường Mục lớn tiếng nói rằng, lúc này Thất Tinh trộm 7 người khí tức đem Đường Mục khóa chặt. Một khi Đường Mục không đáp ứng, sẽ nghênh đón bọn họ mưa to gió lớn giống như công kích. Đối với này, Đường Mục rất bình tĩnh. Nếu là ở vạn năm trước, gặp phải Thất Tinh trộm 7 người, Đường Mục không chắc chắn chiến thắng, chỉ có thể đào tẩu. Lúc trước hắn cũng là làm như vậy, nhưng hiện tại Đường Mục thực lực đại tiến, 15 cấp cường giả, ở bản nguyên tinh chính là đại đế cấp bậc cường giả. Đại đế cấp bậc cường giả, ở bản nguyên tinh, ở bề ngoài cũng ở chí cao cường giả. Cường giả như vậy, chỉ cần không gặp được những kia ẩn giấu cấp chí tôn cường giả, cùng chủ cấp cường giả, trên căn bản đều có thể ở bản nguyên tinh nghênh ngang mà đi. Mà cấp chí tôn cường giả ở bản nguyên tinh cũng là phi thường hy hữu tồn tại. Cường giả như vậy, đối lập với to lớn bản nguyên tinh tới nói, muốn gặp phải là phi thường khó. Mà chủ cấp cường giả càng là chỉ có truyền thuyết, cũng không nghe thấy bản nguyên tinh từng có. Vì lẽ đó, đối diện Thất Tinh trộm 7 cái còn chỉ có 13 cấp thực lực tồn tại, Đường Mục tự nhiên rất bình tĩnh. Thất Tinh trộm 7 cái cặn bã, còn không biết bọn họ chặn lại người thực lực mạnh mẽ. Nếu như biết, chỉ sợ bọn họ sẽ không lớn lối như thế. Chậm đã, này con mồi là dự định, các ngươi Thất Tinh trộm muốn làm gì? Dám cướp con mồi, không sợ đắc tội Cửu Huyền Môn? Ngay ở Thất Tinh trộm nói xong, chờ đợi Đường Mục đáp lại, Đường Mục vẫn không có đáp lại thời điểm, mặt khác một nhóm người đứng ra, quay về Thất Tinh trộm nói rằng, hiển nhiên, đối với Thất Tinh trộm vây nhốt Đường Mục, bọn họ rất là bất mãn. Đường Mục đã bị bọn họ cho rằng con mồi, Thất Tinh trộm như vậy rõ ràng là cướp con mồi, đây là tuyệt đối không thể nhẫn. Vì lẽ đó bọn họ không thể không nhảy ra, bằng không Đường Mục trên người bảo vật cùng tiền tài đều sẽ tiện nghi Thất Tinh trộm. Mà đi nhìn thấy xuất hiện đám người kia, Thất Tinh trộm 7 người nhất thời sắc mặt không dễ nhìn. Cửu Huyền Môn thật không đơn giản, ở bản nguyên tinh cũng là nhất lưu thế lực lớn. Như vậy thế lực lớn, bản thân tương đương với nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả. Vì vậy, dù cho Thất Tinh trộm không sợ trời, không sợ đất tính cách, cũng sẽ đối với Cửu Huyền Môn có chút kiêng kỵ. Lão đại, nên làm gì? Thất Tinh trộm bên trong, Lão Tam truyền âm hỏi. Thất Tinh trộm lão đại do tráng nói rằng, nhìn dáng dấp lần này con mồi không có phần đi. Thất Tinh trộm lão đại do tráng nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là từ bỏ muốn cùng Cửu Huyền Môn tranh đấu ý nghĩ. Không đề cập tới Cửu Huyền Môn lần này đến người không đơn giản, trong đó tốt hơn một chút hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm, chính là Cửu Huyền Môn sau lưng cấp đại đế cường giả, cũng rất là để hắn kiêng kỵ. Cấp đại đế cường giả muốn giết chết bọn họ Thất Tinh trộm là phi thường dễ dàng, mà bọn họ Thất Tinh trộm có thể sống đến hiện tại, đồng thời hoạt tiêu sái, cũng là bởi vì bọn họ Thất Tinh trộm thức thời vụ. Tuy rằng bọn họ đối với Đường Mục bản thân rất căm hận, đồng thời rất thèm nhỏ dại Đường Mục trên người bảo vật cùng tiền tài, nhưng cùng mạng nhỏ so với, chẳng là cái thá gì. Liền, Thất Tinh trộm một sắc mặt không dễ nhìn nói rằng, đi. Thất Tinh trộm rời đi, Cửu Huyền Môn không có ngăn cản, Tuy rằng bọn họ cửu huyền môn mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự giết chết thất tinh trộm, bọn họ cửu huyền môn cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Vì lẽ đó, bọn họ đương nhiên sẽ không đi làm loại kia vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nhìn rời đi thất tinh trộm, Đường Mục chỉ có thể nói này thất tinh trộm 7 người vận may thật tốt. Nếu không là cửu huyền thủ môn bọn họ bức bách rời đi, Đường Mục chưa chắc sẽ để thất tinh trộm tồn sống tiếp. Ta tên Chín Ưng, là cửu huyền môn trưởng lão. Các hạ nếu là giao ra bảo vật cùng tiền tài, ta có thể làm chủ để các hạ gia nhập cửu huyền các. Được cửu huyền các che chở, vào lúc này, cửu huyền môn cầm đầu quay về Đường Mục nói rằng, hiển nhiên, cửu huyền môn không chỉ có muốn nuốt lấy Đường Mục trên người bảo vật cùng tiền tài. Hơn nữa liền Đường Mục người này, bọn họ cũng phải nuốt lấy. Có thể nói ăn tươi nuốt sống. Đường Mục trong nháy mắt rõ ràng. Một khi hắn đáp ứng, đến thời điểm trên người hắn bảo vật cùng tiền tài không chỉ có bị cửu huyền môn cướp đoạt, liền ngay cả bản thân của hắn cũng sẽ trở thành cửu huyền môn kiếm tiền nô lệ. Cửu huyền môn rất mạnh mẽ sao? Đường Mục trong lòng nhất thời đối với cửu huyền môn phán tử hình, dám ra tay với hắn, không thể không nói cửu huyền môn có chút chắc hẳn phải vậy. Đường Mục làm ra một bộ rất không hiểu dáng vẻ, quay về cửu huyền môn trưởng lão Chín Ưng hỏi, đương nhiên, ta cửu huyền môn là bản nguyên tinh nhất lưu thế lực, là này chu vi ngàn tỷ dặm địa vực kẻ thống trị, coi như ở bản nguyên tinh, cũng là có thể có tên tuổi thế lực lớn, nếu là gia nhập ta cửu huyền môn, không người nào dám ra tay với ngươi. Hơn nữa, ta cửu huyền môn không phải là người nào đều có thể gia nhập. Ngươi có thể gia nhập, nên cảm giác được vinh hạnh, đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Chín Ưng quay về Đường Mục nói rằng, đem cửu huyền môn nói phi thường mạnh mẽ, tin tưởng cửu huyền môn mạnh mẽ, đối với Đường Mục như vậy tán tu, hẳn là vô thượng mê hoặc. Bao nhiêu tán tu cường giả muốn gia nhập bọn họ cửu huyền môn mà không thể. Tin tưởng, cho Đường Mục gia nhập cửu huyền môn tư cách, Đường Mục nhất định sẽ cảm ơn chảy nước mắt, gia nhập trong đó làm nô lệ. Lại còn có người bởi vì làm nô lệ mà không thể được thế phong nhật hạ, Đường Mục thầm nhủ trong lòng, nhưng bề ngoài không có biểu hiện ra, mà là ngữ khí kiên định nói rằng, ta từ chối, ngươi nói cái gì, ngươi từ chối, ngươi không biết ngươi là ở từ chối cơ may lớn gì. Gia nhập cửu huyền môn chính là ngươi cơ duyên lớn, ngươi lại từ chối, hơn nữa dám từ chối. Chín Ưng chính đang ảo tưởng Đường Mục đáp ứng sau, hắn có thể có được chỗ tốt thời điểm, đột nhiên nghe được Đường Mục từ chối. Nhất thời nhảy lên đến kinh hãi thất thanh quay về Đường Mục nói rằng, hiển nhiên hắn rất không hiểu Đường Mục, phải biết cửu huyền môn nhưng là nhất lưu thế lực, có đại đế tồn tại, như vậy thế lực, chỉ cần không tìm đường chết, trên căn bản ở bản nguyên tinh trên là nghênh ngang mà đi, lại có thể có người dám từ chối, lẽ nào thói đời thay đổi. Nhất lưu thế lực không nổi tiếng, ta từ chối, nếu là không có sự tình, ta đi trước. Đường Mục bình tĩnh nói, hắn chuẩn bị rời đi, nếu là cửu huyền môn động thủ với hắn, hắn tự nhiên sẽ ra tay giết chết đám người kia, nhưng hiện tại cửu huyền môn chỉ là muốn mời chào hắn. Đường Mục không có cớ ra tay. Tuy rằng cửu huyền môn mời chào không có lòng tốt, nhưng cũng không có tư cách để đường chủ chăn nuôi động thủ. Đứng lại, ngươi nhất định phải gia nhập cửu huyền môn, bằng không hưu muốn rời đi nơi này. Thấy Đường Mục liền muốn rời khỏi, Nhất thời Chín Ưng rất là khó chịu lên, ngăn cản Đường Mục trước mặt, quay về Đường Mục thô bạo nói rằng, một bộ Đường Mục không thêm người cử huyền môn, không chịu giảng hòa dáng vẻ. Đường Mục nhất thời làm ra vẻ mặt kinh ngạc, ngữ khí khó chịu nói rằng, lẽ nào cửu huyền môn vẫn có thể ép buộc những người khác gia nhập hay sao? Một cái thế lực tuyệt đối sẽ rất ít ép buộc những cường giả khác gia nhập, bởi vì ép buộc đến sẽ không chân tâm, đến thời điểm rất khả năng xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa ép buộc đến sẽ làm cho cái kia bị ép buộc tồn tại, đối với cái thế lực này sản sinh sự thù hận. Đến thời điểm người này trưởng thành, đối với cái thế lực này tới nói là rất bất lợi. Hết chương.